Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hôn hôn tiểu đệ. Từ vừa mới bắt đầu nói kia cái nhân vật rất thích hợp Thiệu Tử Dương. Đến đằng sau chủ đề rất nhanh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến bây giờ, Thiệu Tử Dương đã cầm xuống kia cái nhân vật, giống như có lẽ đã thành kết luận. Tịch Tư Mẫn nhanh chóng lật giấy, để Trì Diệp Lâm xem bình luận. Thiệu Tử Dương bên kia đến bây giờ còn không có người ra làm sáng tỏ. Biểu diễn cái kia cái, nhân vật loại chuyện này, trừ phi là đã ván đã đóng thuyền, cũng rất ít người sẽ chạy đến loạn xào. Đoàn làm phim sắp đến đầu đổi sừng sự tình, lại không phải là không có, thậm chí còn không ít. Ai cũng không muốn chính mình sắp đến đầu bị đánh mặt. Cho nên Thiệu Tử Dương biểu diễn dư đều bồi sự tình. Hẳn là ván đã đóng thuyền. An Đạo Tân Tác bên kia, đoán chừng cũng là 8-9 phần 10. Bây giờ còn đang Weibo lên như thế sao diễn viên. Bình thường đến nói cũng là cùng đoàn làm phim tương thông tức giận. Xem như đoàn làm phim tuyên truyền một vòng, diễn viên có thể thu lấy được một ít lời đề, đoàn làm phim cũng có thể mượn diễn viên từ sào thu hoạch nhất ba lưu lượng. Bất kể thế nào khuyên chính mình, Tịch Tư Mẫn trong lòng vẫn là ít nhiều có chút thất lạc. Chỉ Diệp Lâm theo rất sớm trước đó liền dùm beng nhau nhau muốn chuyển hình. Cái này hai nhân vật quả thực chính là trên trời rơi xuống kỳ ngộ. Vô luận biểu diễn cái nào, chuyển hình cơ hội thành công rất lớn không nói, cũng sẽ không cắt giảm hắn bao nhiêu nhân khí, nói không chừng còn có thể mang một đợt nhân khí, đuổi hung, bên trong dư đều bồi, vốn cũng không phải là Trì Diệp Lâm, tuy là Trì Diệp Lâm vì đó tranh thủ hồi lâu, lấy không được cũng bình thường, nàng coi như tâm bình tĩnh, nhưng là An Đạo bên kia thế nhưng là đã nói xong. Ngươi có muốn hay không cấp Trương Bình Quân gọi điện thoại? Chuyện này, lúc đầu cũng là Trương Bình Quân từ đó giật dây. Đây là Trương Bình Quân cùng Ân Vân phủ náo tách ra. Tiện thể đem Chỉ Diệp Lâm nhân vật cũng cho tuốt. Chỉ Diệp Lâm lông mày thật sâu nhíu lại. Công ty bên kia nói thế nào? Tịch Tư Mẫn nặng nề thở dài một hơi. Công ty bên kia vừa mới gọi điện thoại đến hỏi ta là chuyện gì xảy ra. Thiệu Tử Dương vừa mới tiến Hoàn Vũ thời điểm, ta mang quá một trận. Chỉ Diệp Lâm mi tâm nhíu một cái. Công ty bên kia cũng là loạn trận cước. Ngay cả Tịch Tư Mẫn cũng hoài nghi lên. Cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là tại như thế lớn lợi ích trước mặt. Nhưng vẫn như cũ khó chịu. Tịch Tư Mẫn gặp Trì Diệp Lâm sắc mặt không tốt, an ủi, Đỗ dù sao vẫn là rất tin tưởng ta, bọn hắn cũng không thể làm gì ta. Trì Diệp Lâm nghe vậy, ừ, một tiếng, Đỗ Văn Kiến lại ủng hộ, Tịch Tư Mẫn thời gian cũng sẽ không quá tốt quá. Hắn lấy điện thoại di động ra, một khởi động máy, vô số đầu tin tức bay vào, tùy ý kéo một phát. Toàn bộ đều tại quan tâm hắn cùng An Đạo trong lúc đó có phải là náo mâu thuẫn gì. Không nói công ty cao tầng đã sớm biết Chỉ Diệp Lâm phải thêm Minh An Đạo Tân Tác chuyện này. Chính là cái vòng này bản thân, cũng không có gì bí mật có thể nói. Trên cơ bản nhận biết Chỉ Diệp Lâm người, giờ phút này đều chiếm được tin tức. Càng khổ cực chính là, Chỉ Diệp Lâm cái này tin tức xấu vẫn là liên tiếp. Lưu Văn Chí đuổi đến Trì Diệp Lâm ra, mà tuyển Thiệu Tử Dương, dư đều bồi nhân vật này Trì Diệp Lâm lại cướp thua Thiệu Tử Dương. Ngay cả An Đạo Tân Tác, vậy mà cũng đổi đi hắn, đổi thành Thiệu Tử Dương, tam liên bại, hay là thua cấp một người, có thể nói là rất mất mặt, vòng tròn bên trong đã có Trì Diệp Lâm sẽ bị Thiệu Tử Dương thay thế. Toàn mạng lưới hạng nhất lượng sắp thay người thuyết pháp. Không nói cái này hư danh. Ngày sau mảnh phương tuyển người thời điểm cũng sẽ sinh ra một loại Trì Diệp Lâm không bằng Thiệu Tử Dương ảo giác. Trì Diệp Lâm dẫn theo sọt cá. Sắc mặt nặng nề. Tịch Thư Mẫn lấy lại điện thoại di động. Ta bên này liên lạc một chút An Đạo. Không cần. A, Trì Diệp Lâm khoát tay áo. Tịch tử ngươi cũng không cần là chuyện này quan tâm. Bình quân bên kia cũng không cần liên hệ. Tịch Thư Mẫn há to miệng. Lại nghe Trì Diệp Lâm lại nói. Nếu như hắn thật bởi vì ân trưởng môn không cho ta nhân vật. Kia cũng là phải. Ta cũng không lý tới từ phàn nàn cái gì. Dù sao chuyện này bên trên. Ta đứng ân trưởng môn. Tịch Tư Mẫn nhíu chặt lông mày. Đáy lòng không thoải mái. Nhưng Trì Diệp Lâm nói đến xác thực có đạo lý. Cũng thế. Trì Diệp Lâm lại nói. Mặt khác. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu. Thiệu Tử Dương muốn cướp liền cướp đi. Đại độ như vậy, Tịch Tư Mẫn quả thực muốn đối Trì Diệp Lâm thay đổi cách nhìn. Trì Diệp Lâm cười ha ha. Ta thế nhưng là phá nguyên quan hội viên cao cấp. A, phá nguyên quan hội viên cao cấp. Ân trưởng môn hôn hôn tiểu đệ. Thân phận cao quý, mệnh cách quý giá. Cướp đồ của lão tử. Cũng nhìn hắn có không có cái số ấy hưởng. Hắn nói xong. Nhấc lên sọt cá bước nhanh ra ngoài. Tịch Tư Mẫn, cái này trung nhị ngây thơ quỷ, đến cùng vừa mới là cái gì cấp ảo giác của nàng, vậy mà lại cảm thấy hắn rộng lượng. Trì Diệp Lâm dẫn theo bỏ trống sọt cá bước nhanh xuống dưới. Phá nguyên quan bên trong náo nhiệt, truyền không đến Ân Vân phù gian phòng bên trong. Nàng nhắm mắt lại, trên giường đả tọa. Đồng hồ đến 9 giờ thời điểm, nàng cùng một thời gian mở ra ánh mắt của mình, buông xuống chân, từ trên giường xuống tới, Ân Vân phủ gõ gõ đầu gối của mình. Quả nhiên, ngồi xếp bằng loại này tư thế vẫn là không quá thích hợp nàng dạng này lão cốt đầu. Nàng đẩy cửa ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, phá nguyên quan bên trong yên tĩnh, những người khác tựa hồ cũng đi ra. Đang định trở về ngao ban đêm uống chén thuốc. Phanh phanh, to lớn tiếng đập cửa. Lúc trước viện truyền tới. Xin hỏi có người ở đây sao? Ân Vân phù bước chân dừng lại. Nhíu mày sao? Tựa hồ so với nàng dự liệu còn muốn tới sớm một chút. Nàng hướng phía cửa ra vào dạo bước đi qua. Két két, một tiếng. Cửa mở. Hàng mở đất ôm tiểu trì sắc mặt tái nhợt đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Ân Vân phù một sát na kia. Dẫn theo tâm đột nhiên buông lỏng. Ân trưởng môn, hắn bắp thịt trên mặt có chút căng thẳng. Mang theo vài phần xấu hổ. Thật xin lỗi, mặt khác, cảm ơn ngài. Ân Vân phù nhạt mắt nhìn xem hắn. Nha, không khí xấu hổ đến ngưng kết. Ân Vân phù liền hô một tiếng không khách khí đều chẳng muốn nói. Thư ký nhìn thoáng qua nhà mình boss. Hàng mở đất từ nhỏ đến lớn đoán chừng đều nhận qua lạnh như vậy gặp đi. Hàng mở đất giờ phút này quả thật có chút xuống đài không được. Hắn rất không thích những cái kia khúm núm. Thúc ngựa nghênh hợp người. Hắn càng thích cầm tác phẩm nói chuyện. Hoặc là lấy tiền nói chuyện. Bình thường chưa nói qua. Giờ phút này trong đầu cũng phản ứng không kịp nên nói cái gì lời hữu ích. Mắt thấy Ân Vân phù chuẩn bị đóng cửa. Hắn vội vàng nói, ta nguyện ý thanh toán 300 vạn làm tạ ơn. Ân Vân phù bước chân dừng lại. Hàng mở đất thấy thế. Có chút thở dài một hơi. Yêu tiền liền tốt. Hắn nghĩ tới hôm qua Ân Vân phù để hắn giao rơi 89 vạn dược phí thản nhiên bộ dáng. Trong lòng thật to thở dài một hơi, Ân Vân phù lại là nhìn về phía hàng mở đất sau lưng. Ngươi sáng sớm đi đâu? Hàng mở đất sửng sốt một chút, quay đầu nhìn mình sau lưng, liền thấy một cái nam nhân thân hình cao lớn, mang theo mũ rộng vành, ăn mặc lão đầu áo lót cùng quần, mang theo một cái sọt cá, một cước sâu một cước cạn đi về tới. Nam nhân ngẩng đầu. Hàng mở đất cùng thư ký mới nhìn đến mặt của đối phương. Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm nhấc nhấc trong tay sọt cá. Bắt cá đi. Nơi này cá học thông minh. Bắt không được. ta một hồi xuống núi mua bọc đồ đi câu. Thư ký kém chút kinh điệu cái cằm, loại này về hưu lão nhân trang điểm cùng tác phong là cái quỷ gì? Đây chính là toàn mạng lưới hạng nhất lượng A. Nếu là những cái kia đám fan hâm mộ thấy cảnh này, đoán chừng phải điên đi. Hàng mở đất có chút lúng túng đối với Chỉ Diệp Lâm chào hỏi. Hồ tiên sinh, Chỉ Diệp Lâm nhàn nhạt, một tiếng, liếc mở ánh mắt, đối với Ân Vân Phù nói. Trưởng môn, ta đi vào trước, hắn nói, dẫn theo sọt cá vượt qua mấy người. Tiến đạo quán, mới vừa vào cửa, liền nghe được sau lưng truyền đến, két két, một tiếng tiếng đóng cửa. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu, Ân Nân Phù đóng cửa lại, cũng cắm lên then cài cửa, vừa vặn xoay người, nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm đứng tại chỗ nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng. Nhíu mày sao, thế nào, ngươi, không định thu kia 300 vạn sao? Ân Vân Phù có bao nhiêu yêu tiền, cảm thụ của hắn sâu nhất, cho nên nghe được Hàng Mở Đất nói nguyện ý thanh toán 300 thù lao thời điểm. Hắn coi là Ân Vân Phù nhất định sẽ đáp ứng. Đây chính là 300 vạn. Một ngày trước vừa cấp Ân Vân Phù giao mất 89 vạn dược phí. Hôm nay lại cấp 300 vạn. Hàng Mở Đất cũng xác thực có tiền. Hào phóng. Cái này tính tình hẳn là còn thật đúng Ân Vân Phù khẩu vị. Hắn chính nghĩ như vậy, liền cảm giác đỉnh đầu của mình lại bị vỗ nhẹ. Nghĩ gì thế? Chỉ Diệp Lâm lấy lại tinh thần xem Ân Vân Phù. Trong tầm mắt, Ân Vân Phù vẫn như cũ là không có biểu tình gì. Nói chuyện giọng điệu một điểm không ôn nhu thân hòa. Một bộ thiếu thiếu dáng vẻ. Người không phải không thích người kia sao? A, Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, hắn xem Ân Vân Phù vượt qua hướng hậu viện đi. Do dự gọi lại Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi, là vì ta, không để ý Hàng Mở Đất sao? Ân Nân Phù đứng vững, quay đầu nhìn hắn, nếu không đâu? Chỉ Diệp Lâm kinh ngạc nhìn xem Ân Vân Phù, mặt bỗng nhiên liền đỏ lên. Không, không có gì, Ân Nân Phù nhẹ gật đầu. Cho nên, có muốn hay không làm đồ đệ của ta? A, 10 triệu đồ đệ ghế, ngươi đáng giá có được. Về sau nói không chừng muốn tăng giá a. Tới trước được trước, Ân Vân Phù không nhanh không chậm nói. Chỉ Diệp Lâm, quả nhiên là hắn cảm động đến quá sớm sao? Hắn dẫn theo sọt cá, hướng phía phòng bếp phương hướng đi qua. Hầm cái canh cá sao? Ân Vân Phù cùng sau lưng hắn. Không cần, hoa quế cá thịt kho tàu cũng ăn ngon. Không cần. Chỉ Diệp Lâm kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Phù, chẳng lẽ vẫn là như lần trước đồng dạng làm đâm thân? Ân Vân Phù đôi mắt sáng lên, có thể chứ? Chỉ Diệp Lâm kỳ quái nhìn Ân Vân Phù một chút, như thế thích đâm thân? Ân Vân Phù rất bình tĩnh, tay nghề của ngươi tốt. Chỉ Diệp Lâm nghĩ nghĩ, ha ha, cười một tiếng, kiêu ngạo mà ngẩng mặt lên, xác thực. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chỉ Diệp Lâm trơ mắt nhìn xem Ân Vân Phù đem nguyên một bàn tràn đầy hoa quế xương cá thân ăn xong. Một mảnh cũng không dư thừa. Kiêu ngạo đồng thời cũng có chút lo lắng. Nữ hài tử hay là ăn ít sinh lãnh đồ vật. Hơn nữa cá nước ngọt làm đâm thân. Nguyên bản liền dễ dàng đối với dạ dày sinh ra ảnh hưởng. Ân Vân Phù, a, một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn trong thùng còn may mắn còn sống sót hai cái sống cá. Chỉ Diệp Lâm thấy đều thay kia hai cái cá kinh hồn táng đảm. Hắn tay mắt lanh lẹ thu thập bàn ăn, xem Ân Vân Phù ấm ức theo trước bàn ăn đứng lên. Có chút do dự địa đạo, đứa bé kia, người thật mặc kệ sao? Bọn hắn ăn bữa cơm này công phu. Hắn đã tiếp mấy cái điện thoại, toàn bộ đều là Hàng Mở Đất cầm hắn người quen, quanh co lòng vòng đến cầu tình. Ân Nân Phù thuận miệng nói, xem ngươi, nàng cùng Hàng Mở Đất lại không biết, có quản hay không cũng không quan trọng, mà đứa bé kia nhân quả, nàng trước đó lần kia liền trả. Nàng duy nhất coi như cảm thấy hứng thú chính là đứa bé kia mệnh cách. Năm âm tháng âm ngày âm giờ âm người sống. Dù không sai, đứa bé này cùng cương thi khác biệt, có nhiều chỗ lại rất giống. Đồng dạng là thân thông âm dương, đồng dạng không vì dương thế dung thân. Bất quá đứa bé kia thân thể so với cương thi cũng quá yếu. Bất quá chỉ là thời gian mấy năm mà thôi, đứa nhỏ này đã nhanh muốn không chịu nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.